Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 433. Đại kết cục, cuối cùng, Quỷ Vương đứng ở Nam Thị một tộc Từ Đường Lý, nhìn Từ Đường bố cục, rất lớn khí, tin Nam Thị một tộc tổ tiên cũng là bất đồng bất quá xem ra. Mộc Tê Hoa, hẳn là ở Từ Đường Lý, chỉ là ở địa phương nào ngươi đâu. Quỷ Vương bỡn cợt phượng con ngươi lóe ra. Kỳ thực đi tới nơi này, hắn muốn nhất tìm được đó là Mộc Tê Hoa, thế nhưng mấy ngày nay ở Nam Thị một tộc xung quanh đi lại. Lại tìm không được một tia Chu Ti Mã Tích, sư phó Quỷ Cốc Tử đã nói, lớn nhất khả năng, Mộc Tê Hoa, ngay Nam Thị một tộc Từ Đường Lý. Quỷ Vương xung quanh nhìn Từ Đường nội bộ. Đang tìm Chu Ti Mã Tích sư huynh, đang tìm cái gì? Thanh Thanh không hiểu nhìn Quỷ Vương nói, Mộc Tê. Quỷ Vương chuyển con ngươi nhìn Thanh Thanh. Nói, còn đang không được quan sát từ, không phải đằng sau khi chuyện thành công sao? Thanh Thanh không hiểu nhìn Quỷ Vương, về Thanh Thanh bất cứ chuyện gì. Ta cũng sẽ không chờ đợi, ta muốn cho Thanh Thanh 100% an toàn, bồi ta cả đời. Quỷ Vương âm nhu thanh âm thâm tình vô hạn nói. Thanh Thanh nghe nói. Linh động con ngươi thoáng qua một mặt nụ cười hạnh phúc. Có người, Quỷ Vương mâu quang chợt lóe, ôm Thanh Thanh, hai người vọt đến Từ Đường phía sau. Ánh trăng dưới, chỉ thấy một người chậm rãi đi vào Từ Đường nội. Người này chính là Nam Phong. Ánh trăng dưới, chỉ thấy Nam Phong một người đi lặng lẽ tiến Từ Đường bài vị tiền. Đi tới chính giữa một bài vị, lặng lẽ mở ra một cái hộp. Hộp trong hiện ra một cái hồng sắc Mộc Tê Hoa. Quỷ Vương mâu quang chợt lóe, nhìn Nam Phong cử động, Thanh Thanh cũng nhìn Nam Phong cử động. Nếu như tất cả là Nam Phong giở trò quỷ, muốn đẩy với Thanh Thanh vào chỗ chết lời, như vậy Nam Phong đêm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai vị gia, thanh âm trầm thấp vang lên, Nam Phong đứng ở nơi đó nói. Quỷ Vương và Thanh Thanh nhìn nhau, đi ra. Đứng ở Nam Phong trước mặt, ngươi, Thanh Thanh thanh thúy thanh âm mang theo một tia nghi hoặc nói. Các ngươi muốn tìm này, mấy ngày nay, ta gặp các ngươi buổi tối lặng lẽ chạy ra gian phòng. Chính là vì này, Nam Phong nói, liền đem hộp gấm đưa cho Quỷ Vương. Quỷ Vương nhìn hộp gấm liếc mắt một cái, nhìn Nam Phong nói, tại đây Nam Thị một tộc, kỳ thực ngươi thế lực đã đem tộc trưởng thế lực cấp cắn nuốt. Ngươi tìm chúng ta đến, chính là muốn bỏ tộc trưởng, đúng không? Lạc Nam Phong thâm thúy mâu quang nhìn Quỷ Vương nói. Đây cũng là hắn sở dĩ sớm lấy ra Mộc Tê, nhượng Quỷ Vương yên tâm nguyên nhân, bởi vì bọn họ như vậy, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Hảo, ba ngày sau, thấy rốt cuộc Quỷ Vương mở hộp gấm, nhìn bên trong dẫn bằng si phông Mộc Tê, mang theo Thanh Thanh ly khai Từ Đường. Sau khi trở lại phòng, Quỷ Vương muốn lập tức vì Thanh Thanh đem Mộc Tê linh lực chuyển nhập Thanh Thanh trong cơ thể. Thế nhưng Thanh Thanh ngăn trở, bởi vì tam ngày sau, chính là cùng tộc trưởng quyết đấu thời gian. Lúc này, Quỷ Vương không thể tiêu hao nội lực, thế nhưng Quỷ Vương khóe miệng câu dẫn ra một mặt xinh đẹp mỉm cười. Chỉ có sư muội an toàn, mới là ta lớn nhất nội lực. Quỷ Vương lợi dụng ba ngày nay thời gian. Vì Thanh Thanh điều tức trong cơ thể cực âm khí, biết Mộc Tê linh lực toàn bộ hút vào Thanh Thanh trong cơ thể. Tam ngày sau, Quỷ Vương mặc quần áo hồng sắc giả y, giả trang Thanh Thanh. Quỷ Vương đi ra ngoài, ở Hỉ Nương nâng hạ, bọn họ đi tới phòng khách. Hôm nay tộc trưởng quần áo đỏ thẫm hỉ phục đứng ở nơi đó. Tiếp thu tộc nhân chúc phúc, tộc trưởng mâu quang nhẹ thiểm, nhìn đi tới tân nương. Một thân mũ phượng khăn quàng vai, thướt tha nhiều vẻ đi đến, chỉ là chiều cao có chút cao, bất quá nhìn như vậy xinh đẹp đích thân đoạn, càng tâm thần khó nhịn. Tộc trưởng dắt hồng sắc giải lụa, chạm ở bên trong đại sành, đã lạy thiên địa, bọn họ chưa có trở về động phòng, đầu tiên mất đi Từ Đường nội, tế bái tổ tiên, cuối cùng Quỷ Vương bị chậm rãi đưa vào động phòng. Quỷ Vương khóe miệng cười lạnh ngồi ở giường trên. Môn xèo xèo mở ra, tộc trưởng chậm rãi vào, tiểu nương tử, vi phu tới, giọng nói là như vậy hạ lưu vô cùng. Nhượng Quỷ Vương nhịn không được ác hàn, Cư nhiên và này lão bất tử bái đường, đáng thương hắn lần đầu tiên, cứ như vậy cho này lão bất tử, nhượng hắn làm sao mà chịu nổi. Bỗng nhiên kia chỉ buồn nôn tay, Liên Thố không kịp đề phòng vuốt ve Quỷ Vương hai má. Mặc dù Nam Phong ước công đạo, phải chờ tới tộc trưởng kích tình thời gian, có thể hắn tại sao có thể nhẫn chịu được, chính là một lão đầu, hắn còn không đối phó được lời. Hắn Quỷ Vương bộ mặt ở đâu? Tối nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Quỷ Vương mâu quang chợt lóe, đỏ thẫm giả y xé ra, mũ phượng hạ xuống, nam nhi Quỷ Vương hiện ra ở tộc trưởng trước mặt. Tộc trưởng sắc mặt phát lạnh, ngươi là ai? Nhìn Quỷ Vương diện mạo, bỗng nhiên mâu quang thoáng qua một mặt sát khí. Thanh thanh trượng phu, Quỷ Vương bỡn cợt phượng con ngươi lạnh lùng nhìn tộc trưởng. Khí thế nhiếp người phát thiên cái địa, tộc trưởng tâm thần run lên, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí do lòng bàn chân thẳng xông vào trong lòng. Run rẩy qua đây, tộc trưởng một trường tựa như Quỷ Vương tập kích mà đến. Chỉ là hắn đó là Quỷ Vương đối thủ đâu. Hai người giao chiến, bên trong gian phòng, bụi đất tung bay, cuối cùng trái tim ầm ầm sập. Đợi được mọi người nhìn thấy tộc trưởng thời gian, phát hiện tử thê thảm vô cùng. Quả nhiên, Nam Phong mang theo một nhiều cùng người, đến lắng lại ở đây tất cả. Mà Quỷ Vương và Thanh Thanh biến mất không thấy Nam Phong trở thành Lý tộc trưởng. Nhìn Nam Phong khí phách tao nhã bộ dáng, kế nhiệm sau này, không có đi những địa phương khác, mà là đi một tiểu trong rừng cây. Dương Liễu Hàm Yên nếu sương mù, chậm khải vi bộ, rời về phía đình nhỏ, rất vừa người thùy y tuyết váy, làm cho người ta thật là mê hoặc, lại cảm thán phục, cầm trong tay bạch quyên, trước đài nhẹ ngồi, một chút ửng hồng từ từ rơi, tiếc tiếc bất xá từng sợi yên, một trận gió mát quá, lao đi ta khăn lụa. Nhẹ nhàng ôn nhu lười lười quyện quyện, nữ tử bận hạ hương giai, thân thủ nhẹ bát, dương mắt nhìn thấy, phấn phiền rừng đào lý, một nam tử tuấn giật phiêu mệ, tựa tiên hàng thế gian, ta si ngốc nhìn hắn, dung nhan như vậy quen thuộc say lòng người, Nam Phong khẽ mỉm cười nhìn mình người thương, chỉ có tộc trưởng tử, bọn họ mới có thể cùng một chỗ, cho nên tộc trưởng nhất định phải chết. Nữ tử đem mặt dán tại trước ngực của hắn, tâm như mân mê, hai mắt sinh chiều, Nam Phong ca ca, người này không có lương tâm, cư nhiên không tìm ta, bỗng nhiên giữa, một người mặc hồng sắc, tư thái xinh đẹp nữ tử ra hiện ở trước mặt bọn họ. Thanh âm quyến rũ, dựa vào ở Nam Phong trong lòng, lập tức hai người cứng đờ ở nơi đó, không biết phải làm sao. Nam Phong ca ca ngươi, nữ tử nhìn hồng y nữ tử ôm thật chặt Nam Phong. Khí nước mắt trải rộng hai má, xoay người chạy đi, Nam Phong vội vàng giãy hồng y hồng tử muốn đuổi theo. Thanh Mai, ước, Nam Phong, chúng ta hàng đêm xanh ca, ngươi nói trở về sẽ lấy ta vào cửa. Thế nào quên mất, xinh đẹp thanh âm lại lần nữa kéo lại Nam Phong. Thanh Mai khí chạy chậm ly khai. Nam Cung cánh ngươi náo đủ chưa, lúc này Nam Phong khí dọa người. Tránh thoát Quỷ Vương tay, ly khai, nhìn Nam Phong di ong dạng, Quỷ Vương phá lên cười, tính kế ta và sư muội, chính là muốn chết, chúng ta sao có thể đơn giản buông tha ngươi, được rồi. Cánh ca ca, chúng ta đi, thanh thanh quần áo nhẹ nhàng nam trang xuất hiện ở Quỷ Vương trước mặt. Móc lửng chấm chấm, 5 năm sau, phụ thân, thanh thúy thanh âm phá vỡ trong sơn cốc. Một lão già, mặc áo xám, tinh thần phấn chấn hành tẩu ở sơn cốc giữa. Phía sau đeo một nam thị cái giỏ thuốc, tựa hồ như dẫm trên đất bằng bình thường. Hắn chính là Quỷ Cốc Tử. Xú nha đầu, ngươi còn biết trở về sao? Quỷ Cốc Tử xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở thanh thanh trước mặt. Trầm thấp ngữ khí răn dạy, nhưng vẫn cũ không che giấu được cưng chiều vẻ. Phụ thân, thanh thanh nghĩ ngài lão nhân ra sao? Thanh thanh ôm Quỷ Cốc Tử, làm nũng ngữ khi nói. Nghĩ ta lâu như vậy vẫn chưa trở lại, Quỷ bất mãn nói. Này không trở lại sao? Phụ thân nếu như còn sinh khí, thanh thanh này liền đi, thanh thanh nói. Làm bộ làm tịch buông lỏng ra Quỷ Cốc Tử cánh tay nói. Được rồi, trở về là được, Quỳ Cốc Tử vội vàng nói. Đối với nữ nhi này hắn thật là không có cách. Sư phó, Quỷ Vương nhìn Quỳ Cốc Tử cung kính nói. Liễm đi nguyên bản bất cần đời. Ân, Quỳ Cốc Tử nhìn Quỷ Vương liếc mắt một cái. Lại nhìn một chút Thanh Thanh liếc mắt một cái. Mâu quang lóe ra, không nói gì thêm monster, phụ thân. Đây là ngươi ngoại tôn, bạn Thanh Thanh thanh thúy thanh âm hạ xuống. Một năm tuổi đứa nhỏ xuất hiện ở Quỳ Cốc Tử trước mặt. Quỳ Cốc Tử lập tức cứng đờ ở nơi đó. Thật lâu hồi bất quá thần đến, do như hóa đá bình thường, mà kia một nhà ba người, tay nắm tay, tượng phòng ốc đi đến. Nương, đêm nay, ta muốn ăn măng, nương tử, đêm nay ta muốn ăn thịt kho tàu, nhìn ba người gió to bóng lưng. Quỳ Cốc Tử, khóe miệng có quắp hô to. Khuê nữ, đêm nay ta muốn ăn gà ngâm rượu. Hết chương.